Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Anh em cho mình chỉnh lại cái cam thì nó hơi dài. Bàn ghế các kiểu. Các anh em là cái khu vực nhà mình thì nó hay bị mất điện. Nó cũng không phải là do nhà nước người ta cắt điện đâu, mà do dây dợ nó lằng nhằng ngoài cột điện hay chập cháy mỗi một lần mà đang tự nhiên nắng to mà có trận mưa rào ấy. Thì cái nước nó ngấm qua cái kẽ nứt của vỏ dây điện và nó hay làm chập cháy. Tại vì cái này nó cũng do là quy hoạch các cái đường dây nó không được gọn gàng. Từ khi cái khu này nó ngày xưa nó là cái khu giãn dân của thành phố ấy, nó lèo tèo. Cái hồi mà nhà tôi chuyển ra đây á, cách mấy trăm mét mới có một nhà, đâm ra là bây giờ người ta cứ nhà nó mọc lên như nấm ấy, xong bắt đầu là dây điện, dây mạng rồi dây cáp quang các kiểu nó chồng chéo lên nhau ấy. Ngày xưa nó còn có một cái hệ thống dây điện thoại bàn nữa cơ anh em ạ, đến bây giờ người ta vẫn chưa cắt gỡ. Nó có rất nhiều cột điện, bây giờ mà thay thế toàn bộ thì sở điện không đủ năng lực, phải đòi hỏi là nhà nước và nhân dân cùng làm, nhưng mà nhân dân thì không chịu góp tiền cho nên là chả ai làm cả. Cứ thi thoảng nó dính quả chập cháy. Mình biết là anh em không có chuyện, anh em sốt ruột, nhưng mà nói thật với anh em là cái trời nó nắng như thế này, nhiệt độ buổi trưa lên đến 43, 44 độ ở ngoài mặt đường. Mà anh em bảo nó mất điện thì tôi còn khốn khổ khốn nạn cỡ nào. Đêm đã thức rồi, ban ngày lại không được ngủ nữa, nên là tôi cũng chịu được. Thôi anh em thông cảm tôi một tí nhá. Thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế của chúng ta. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái tên La Hàn của bên Liên Minh Tinh Không đã định sát hại Tô Hàn nhưng không thành công. Sau đó thì lặn xuống phía dưới thế giới chi hải tìm kiếm gọi là các cái thế giới chi linh, thì Tô Hàn cũng đạt được hiệu suất rất cao. Nhưng sau đó thì nhóm người của Liên Minh Tinh Không gọi là liên tiếp gọi là trộm cướp của Tô Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mắt thấy Tô Hàn xông xuống phía dưới, Trương Nính kia cũng lập tức bắt kịp đuổi sát phía sau. Cùng một thời gian thì nơi xa có thương nước bỗng nhiên ngưng tụ đâm về phía cả nhân tộc và yêu ma. Thương nước kia lực lượng không phải quá mạnh, chỉ bất quá là nó xuất hiện đột ngột. Lại thêm bây giờ, toàn bộ sinh linh ở đây đều là tinh anh. Cho nên nếu chỉ có một vị nhân tộc, hai vị yêu ma bị thương nước giết chết thì những cái khác đều có thể cản lại. 3.000 mét, 2.000 mét rồi. Ma đổ, đồ hưng phấn nói. Chủ nhân, nhanh lên, cảm ứng của ta càng thêm mãnh liệt. Thế giới chi linh lần này chỉ sợ so với ta vừa tưởng tượng còn muốn nhiều hơn. Tô Hàn nhìn lại qua vai, thoáng thấy Trương Nính bỗng nhiên thay đổi hướng đi, xông sang bên trái phía trước. Chủ nhân, ngươi làm gì vậy? Ma đồ đồ khẽ giật mình. Cầm miệng đi, Tô Hàn quát. Dùng thực lực của Trương Nính thực ra là có khả năng nhẹ nhàng đoạt được một tòa thế giới chi linh, nhưng mà vận khí của hắn quá kém. Tô Hàn cũng không thấy có thế giới chi linh tồn tại trong tay hắn. Sự thật cũng nghiệm chứng suy đoán của Tô Hàn. Nhìn thấy Tô Hàn cải đoán phương vị, Trương Nính cũng không tiếp tục lặn xuống mà lập tức lao theo hướng của Tô Hàn. Đương nhiên cũng không phải tất cả thế giới chi linh đều có cảm ứng đối với thế giới chi linh khác, chỉ có cái loại giống như ma đồ đồ này được ban cho linh trí thì mới có lực cảm giác cường đại. Nói cách khác là tất cả mọi người, dù là nhân tộc hay yêu ma, hết thảy chỉ có mấy chục tòa thế giới chi linh mới có thể cảm ứng được những thế giới chi linh khác tồn tại. Trừ cái đó ra, cho dù là dưới thế giới chi hải đạt được thế giới chi linh, cũng lại bởi vì thế giới chi linh này ở vào hỗn độn mà vô pháp cảm ứng. Quả nhiên là cùng sông tới. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, lần nữa thay đổi hướng đi, lại vọt xuống phía dưới. Trương Nính vẫn luôn theo sát Tô Hàn, chân mày nhíu lại càng gấp và cũng dần mất đi kiên nhẫn. Hắn có một loại cảm giác bị trêu đùa, bởi vì Tô Hàn rõ ràng là chuyển động loạn ở nơi này, cũng không biết là có cảm ứng được thế giới chi linh khác hay không. Ta cũng không tin. Ngươi rõ ràng có thể thu hoạch được càng nhiều thế giới chi linh, chẳng lẽ còn ở chỗ này lãng phí thời gian? Trương Nính cố ý lớn tiếng hử lạnh. Và thời khắc này thân ảnh Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại, bàn tay lớn của Trương Nính vồ ra một cái, lập tức bóp lấy cổ Tô Hàn, sau đó hung hăng bóp mạnh. Chỉ nghe bụp một tiếng, thân ảnh kia sụp đổ, nhưng lại không có máu tươi xuất hiện. Tàn ảnh ư? Đồng tử của Trương Nính co rút lại. Lại là cái thủ đoạn lúc trước, chẳng lẽ thực sự chính là Thuấn Di? Là thiên kiêu đỉnh cấp của huyết phong hoãng tộc, Trương Nính ở trên phương diện tốc độ có thiên phú mà yêu ma khác vô pháp có thể theo kịp. Thế nhưng đúng là như vậy, Trương Nính mới rõ ràng Thuấn Di là thủ đoạn kinh người cỡ nào. Nhìn chung thì tổ tiên của huyết phong hoãng tộc, huyết mạch chi lực và bối phận truyền thừa gia trì rất mạnh. Thế nhưng có vài vị, ai có thể chân chính lĩnh ngộ ra được Thuấn Di chứ? Một cái nhân tộc tùy tiện vậy mà có thể làm được sao? Ở phía dưới, rất nhanh Trương Nính lại lần nữa nhận ra Tô Hàn đã xuất hiện cách hắn đến hơn 10 dặm. Vỏn vẹn chỉ là tích tắc mà thôi, lại không có chút quý tích nào, đây tuyệt đối chính là Thuấn Di. Nghĩ tới đây Trương Nính vội vàng hướng xuống phía dưới mà phóng đi. Mà giờ khắc này Tô Hàn đang nhìn vào trong thủy động chảy xiết kia mà có chút ngốc trệ. Cái này rõ ràng là đang ở trong nước nhưng lại đích thực có tồn tại thủy động. Thủy động này có đường kính vào ước chừng khoảng 10 mét thôi, nhiều lắm chỉ sâu có 3 mét, nhưng bên trong là có hơn 20 tòa thế giới chi linh, đều là cấp bậc tiểu thế giới, tựa hồ đang ngủ say. 26 tòa, Ma Đồ Đồ hưng phấn nói, chủ nhân, vậy mà lại có 26 tòa thế giới chi linh. Cái thủy động này là như thế nào xuất hiện vậy? Tô Hàn hỏi, không biết. Ma Đồ Đồ lắc đầu, chủ nhân, trước đừng quản tới những thế này, tên đáng chết kia khẳng định sẽ đuổi theo, không thể kéo dài thời gian nữa. Tô Hàn tự nhiên cũng nhận ra sự tồn tại của Trương Lĩnh, bất quá hắn không vội động thủ. Thế giới chi linh trong thủy động kia tựa hồ cũng không hề cảm giác được Tô Hàn đến, nên không chạy trốn. Cho đến khi Trương Lĩnh cách Tô Hàn chỉ khoảng chừng ngàn mét, Tô Hàn mới lần nữa thi triển thuấn di, trong chớp mắt tới trước thủy động. 26 tòa thế giới chi linh kia cùng một lúc chuyển động, toàn bộ rời khỏi thủy động xông ra ngoài. Nhưng mà chúng nó lại không biết Tô Hàn sớm đã đem lĩnh vực mở ra bao phủ ở cửa hang. Địa phương mà chúng lao vào trên thực tế chính là trong lĩnh vực của Tô Hàn. Một màn này vừa vặn để Trương Lĩnh thấy được. Nhiều như vậy, con mắt của Trương Lĩnh lập tức đỏ lên, lộ ra vẻ tham lam mãnh liệt, oanh một tiếng hướng Tô Hàn lao tới. Nhiều thế giới chi linh như vậy, người muốn một mình nuốt hết sao? Trương Lĩnh quát lớn. Tô Hàn trầm mặc chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, lần nữa dùng thuấn di thuật bỏ chạy. Đồng thời hắn cũng bày ra thần niệm, một mực chú ý tới Trương Lĩnh. Hết thảy đều phát sinh trong thời gian cực ngắn. Tô Hàn thời điểm vọt tới chỗ Tô Hàn thì đã nhận ra đây chỉ là một đạo tàn ảnh. Trong cơn giận dữ, tay hắn vỗ xuống đạo tàn ảnh kia. Quỷ dị là lần này tàn ảnh cũng không trực tiếp sụp đổ, mà mặt không đổi sắc đứng đó. Không phải tàn ảnh sao? Trương Lĩnh vẻ mặt vui mừng. Ngay sau đó vẻ vui mừng trên mặt hắn trực tiếp ngưng trệ lại. Chỉ thấy ở trên người Tô Hàn bạo phát ra vô số tơ máu, đồng thời kéo dài vô hạn, tựa như những đám mây tơ máu vậy khuếch tán ra trong phạm vi cả vạn mét, đem toàn bộ thân thể Trương Lĩnh đều bao phủ lại. Thế giới trong mắt Trương Lĩnh đã không còn là đáy nước mà biến thành một mảng huyết hồng. Cái này, Trương Lĩnh nghiến răng nghiến lợi, hắn tự nhiên cũng nhìn ra Tô Hàn này cũng không phải là Tô Hàn kia. Mây máu xuất hiện vết nứt, rồi từng cái miệng rộng kéo ra hướng Trương Lĩnh cắn xé tới. Trương Lĩnh lập tức xuất ra một đạo ảnh nhận màu đen nhánh bổ vào trên đám mây. Mây máu kia vậy mà không có mảy may tổn hại, xoạt một tiếng, có một cái miệng rộng cắn vào mắt cá chân của Trương Lĩnh trực tiếp kéo xuống một mảng lớn máu thịt sâu tới tận xương. Bách Văn Nguyên Khải, Trương Lĩnh quát to, một đạo khôi giáp màu đen cấp tốc trồi lên từ người hắn bao phủ toàn thân. Trên khải giáp kia có từng đạo hoa văn hiện lên, tất cả đều tản ra khí tức của Nguyên Thánh. Bách Văn Nguyên Khải ư? Ở bên ngoài 2 vạn mét, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Liên quan tới các thủ đoạn của yêu ma nhất tộc rồi các loại trang bị, Tô Hàn tự nhiên là hiểu rất rõ. Ít nhất từ bên ngoài mà nói thì Thập Văn Nguyên Khải, Bách Văn Nguyên Khải, Thiên Văn Nguyên Khải cùng với Vạn Văn Nguyên Khải đều là được nhân tộc xác nhận và có lực phòng ngự rất mạnh. Thập Văn Nguyên Khải là phẩm chất cấp nhất, Vạn Văn Nguyên Khải là cao nhất. Trên khải giáp mỗi một đạo hoa văn đều là do ấn ký của một vị nguyên thánh trước khi vẫn lạc dốc toàn lực lưu lại. Mà ở phía trên nguyên khải thì chính là đế khải và thiên tổ thánh khải. Chỉ bất quá so với nguyên khải, đế khải và thiên tổ thánh khải thì số lượng sẽ ít hơn rất nhiều. Mà đám yêu ma bình thường cho dù có đạt được đế khải hay là thiên tổ thánh khải thì căn bản cũng không cách nào kích phát ra lực lượng của hai loại áo giáp này. Khí huyết chi lực của Trương Lĩnh quán trú vào Bách Văn Nguyên Khải thì có 100 đạo hoa văn tỏa ra hào quang. Đám miệng rộng ở trên đám mây huyết sắc cắn vào phía trên của Bách Văn Nguyên Khải lập tức bị ấn ký lực của cả 100 vị nguyên thánh yêu ma phản chấn. Không chỉ là Trương Lĩnh không có việc gì mà những cái miệng kia cũng bị chấn vỡ. Thiền huyễn trương thuật, Trương Lĩnh lần nữa quát to, vô số sương mù trên người hắn tràn ra, hóa thành cả ngàn vạn thân ảnh phá toái đám mây để lao ra. Ước chừng ở địa phương 15.000 mét, thân ảnh của Trương Lĩnh một lần nữa ngưng tụ, dần dần tan biến khỏi dây mây huyết sắc, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bạo tuyết, người đáng chết! Trương Lĩnh khàn giọng giống to, không ngừng dùng thần niệm để quét qua tìm kiếm thân ảnh Tô Hàn. Hắn một đường đuổi theo Tô Hàn, sau khi tới đây chẳng những không đạt được một tòa thế giới chi linh nào, ngược lại còn thay Tô Hàn thừa nhận mối nguy đến từ thủy động. Nhưng lực lượng của những đám mây máu kia, nếu như không phải hắn có được Bách Văn Nguyên Khải thì sợ rằng hôm nay có thể trốn ra thì cũng sẽ bị trọng thương, tương đương với việc hắn đang chùi đít cho Tô Hàn, há có thể không giận được. Ở trong thần niệm của Tô Hàn thì Tô Hàn đã đến địa phương cách nơi này 3 vạn mét, cho dù không thi triển tuấn di, dùng tốc độ thì cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu. trước trước sau sau, thế giới chi linh mà ngươi lấy được tuyệt đối đã vượt quá trăm tòa, chẳng lẽ còn không biết điểm dừng? Toàn bộ thế giới chi linh của thế giới chi hải này chẳng lẽ ngươi đều muốn lấy cả sao? Trương Lĩnh truyền âm cho Tô Hàn, đồng thời bộc phát ra tốc độ lao thẳng tới. Thực sự là một cái đuôi. Ma Đồ Đồ mở miệng. Hắn muốn theo thì cứ để hắn theo là được. Hy vọng hắn đừng đem bản thân mình bồi táng. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Dưới sự truy đuổi của Trương Lĩnh, 3 ngày thời gian trôi qua. Trong 3 ngày này, mối nguy của thế giới chi hải cũng dần dần hiển lộ ra. Vô luận là nhân tộc hay yêu ma nhất tộc thì số lượng tử vong đang dần gia tăng. Cho dù Tô Hàn ngoại trừ một lần ở thủy động cũng gặp thêm 2 lần mối nguy, đương nhiên thực sự mà nói thì cũng không tính là mối nguy đối với hắn, bởi vì mỗi lần Tô Hàn đều vượt qua trong hữu kinh vô hiểm, phải nói là phi thường nhẹ nhàng. Số thế giới chi linh hắn lấy được tổng cộng đạt đến 312 tòa. Mặc dù hắn đã làm được cam kết của mình, vỏn vẹn chỉ giữ lại 100 tòa, còn lại đều cho Ma Đồ Đồ tiến hành thôn phệ. Thế nhưng Ma Đồ Đồ chỉ vỏn vẹn thôn phệ 20 tòa thế giới chi linh liền không chống đỡ nổi. Thời khắc này Ma Đồ Đồ lại khôi phục bộ dáng như quả bóng da lúc trước, đồng thời không có câu thông trao đổi với Tô Hàn gì nữa. Không có cảm ứng của nó thì tốc độ thu hoạch thế giới chi linh của Tô Hàn hạ xuống rất nhiều, hắn chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm. Dựa theo suy nghĩ của Tô Hàn thì hẳn là Ma Đồ Đồ đang tiến hành tiến hóa. Một khi nó tiến hóa thành công, chỉ sợ sẽ trở thành là một thế giới chi linh ở cấp đại thế giới. Nhắc tới cũng kỳ, đó là nhân tộc cùng yêu ma nhất tộc sau khi tiến vào thế giới chi hải đã gần 5 ngày, thế nhưng thế giới chi linh mà mọi người lấy được đều là cấp bậc tiểu thế giới cả. Thế giới chi linh ở cấp bậc trung và đại thế giới, đừng nói là đạt được, ngay cả đụng cũng không có đụng tới. Lại một ngày trôi qua, Ma Đồ Đồ cuối cùng thức tỉnh. Nó vẫn là bộ dáng con thỏ nhỏ, nhưng toàn thân trên dưới tỏa ra hào quang nhũ bạch sắc nồng đậm hơn nhiều. Tiến hóa thành công rồi sao? Tô Hàn hỏi. Đúng vậy. Trên mặt Ma Đồ Đồ tràn đầy cảm giác thành tựu. Chủ nhân, hiện tại ta đã là thế giới chi linh cấp đại thế giới. Vậy cấp bậc tăng lên, đối với người có chỗ tốt gì? Tô Hàn lại nói. Chỗ tốt thì tự nhiên là rất nhiều, bất quá cụ thể thì vẫn cần phải là có ở vị diện, chứ hiện tại ở đây chẳng qua chỉ là sức cảm ứng mạnh mẽ một chút, chỉ vậy thôi, Ma Đồ Đồ nói. Thấy Tô Hàn lộ ra bộ dáng thất vọng, Ma Đồ Đồ lại nói tiếp. Chủ nhân, trước đó ta đối với là thế giới chi linh lớn, cảm thấy vô cùng mơ hồ, gần như là không có. Thế nhưng hiện tại ta đã nhận ra có một tòa thế giới chi linh lớn tồn tại. Ồ, ở đâu vậy? Tô Hàn lập tức mở miệng hỏi. Ma Đồ Đồ lập tức duỗi ra một cái móng vuốt bên kia. Tô Hàn dựa theo phương hướng nó chỉ mà nhìn lại. Thế giới chi linh thì không thấy, nhưng lại thấy một đạo thân ảnh cực kỳ quen thuộc. Yêu chủ. Vẻ mặt Tô Hàn trầm xuống. Hắn không phải đối thủ của yêu chủ, nhưng cũng không hề sợ hãi, cho nên sau khi trầm mặc lập tức hướng về phía trước mà phóng đi. Khoảng cách với yêu chủ khi mà còn khoảng 5.000 mét, Tô Hàn liền thi triển thuấn di, vượt qua yêu chủ đi tới 3.000 mét. Thế nhưng thân ảnh quán vừa xuất hiện, thì vẻ mặt yêu chủ âm trầm, âm thanh âm nhu lại truyền vào trong tai. Thế giới chi linh của ngươi tựa hồ có chút khác biệt. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy yêu chủ đứng đó cách hắn chỉ khoảng 100 mét mà thôi. Ngươi đang theo dõi ta? Tô Hàn nhau mắt lại. Theo dõi thì chưa nói, ngươi còn chưa xứng. Bất quá tốc độ người thu hoạch thế giới chi linh đích thực là mạnh nhất, ngay cả bản điện cũng không bằng ngươi. Yêu chủ nhìn chăm chăm vào Tô Hàn. Làm sao bây giờ? Ngươi là dự định mang hết thế giới chi linh trong tay ngươi giao ra, hay là có ý định là cùng bản điện đi tìm những thế giới chi linh khác? Nếu như ta đều không có ý định đó thì sao? Tô Hàn nói. Yêu chủ cười nhạt một tiếng, bàn tay duỗi ra, lực lượng bàng bạc bạo phát giống như hồng lưu sụp đổ chộp lấy Tô Hàn. Soạt. Ở trên người Tô Hàn, tu vi thần khải lập tức hiện lên, hắn cũng không lùi lại mà đồng dạng đánh ra một chưởng đối oanh với ma chủ. Không muốn dây dưa với ngươi, thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Hai bàn tay va chạm, Tô Hàn nhanh chóng lùi lại vài trăm mét, còn yêu chủ thì không nhúc nhích chút nào. Ồ, ánh mắt của yêu chủ sáng lên, xem ra sau khi đột phá phàm thánh, chiến lực của ngươi đúng là tăng lên không ít. Và mặt Tô Hàn lạnh lẽo, nhưng trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên không phải là đối thủ của yêu chủ. Mặc dù hắn không có vận dụng đám thủ đoạn như là chín hệ lĩnh vực hay là lĩnh vực chi thuật, thế nhưng yêu chủ cũng chẳng qua chỉ là một kích tiện tay mà thôi. Vòn vẹn xét từ điểm đó đã có thể nhìn ra khoảng cách giữa đôi bên. Nếu không phải Tô Hàn có được tu vi thần khải, vòn vẹn chỉ lần đụng chạm vừa rồi cũng đủ cho hắn bị thương. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lập tức quay người, không muốn dây dưa với yêu chủ, dự định là đi tìm thế giới chi linh cỡ lớn kia. Nhưng thời điểm hắn quay đầu lại thấy Thân ảnh yểu điệu của ma chủ chẳng biết lúc nào đã ngăn chặn đường lui. Nhiều thế giới chi linh như vậy thật đúng là để người ta trông thấy mà thèm. Người muốn cứ như vậy rời đi, sợ là có chút nghĩ nhiều. Ma chủ liếm đầu lưỡi, đôi môi anh đào đỏ rực cực kỳ hấp dẫn. Toàn thân trên dưới của nàng đều bao phủ bởi một loại yêu dị tà mị, nhưng lại không thiếu đi dấu vết của mỹ cảm. Nhìn thấy ma chủ cũng xuất hiện, vẻ mặt Tô Hàn không khỏi trầm xuống. Chẳng qua là một cái yêu chủ, chính mình đã không phải là đối thủ. Ma chủ lại không thua gì yêu chủ cả. Bọn hắn đây là muốn đồng thời vây công chính mình. Chưa nói tới kết quả ra làm sao, nhưng ít nhất thu hoạch được càng nhiều thế giới chi linh sẽ bị ngăn chặn lại. Các ngươi cho rằng có thể giết ta sao? Tô Hàn chỉ vào tu vi thần khải mà nói. Nói thật cho các ngươi biết, bằng vào vật này, các ngươi muốn tổn thương ta cũng khó có khả năng. Còn chút thời gian này còn không bằng đi tìm càng nhiều thế giới chi linh hơn. Ngươi đối với mình quá tự tin. Âm thanh của ma chủ êm dịu tựa như một mảnh bông vải ảnh hưởng đến thần tâm, khiến cho người ta muốn hãm sâu vào trong đó. Nàng nói tiếp. Giết ngươi. So với tìm kiếm thế giới chi linh không phải là càng sảng khoái hơn sao? Yêu chủ và ma chủ đồng thời giao chiến thì rõ ràng không phải sự tình sáng suốt gì. Bởi vậy Tô Hàn liếc mắt nhìn yêu chủ và ma chủ mở miệng. Thế giới chi linh trong tay ta đã phát triển đến đại thế giới rồi, có thể mang ta đi tìm kiếm thế giới chi linh cấp bậc lớn. Sao? Nghe được lời ấy, yêu chủ và ma chủ đối mặt trong mắt phóng ra tinh quang. Bọn hắn cũng đều có thế giới chi linh, cũng từng trao đổi, biết cấp bậc của thế giới chi linh, lại càng biết được là thế giới chi linh cấp bậc càng cao, thì ở trong bản nguyên Thánh Sơn, chỗ tốt lấy được càng nhiều. Hiện tại mà nói, nhiều thế giới chi linh bị người ta đạt được như vậy, nhưng chỉ có mỗi thế giới chi linh trong tay của Tô Hàn mới là cấp bậc đại thế giới. Chắc không được là bản điện cảm thấy thế giới chi linh này của ngươi có chút khác biệt. Vẻ tham lam trong mắt yêu chủ không thèm che giấu, sát cơ toàn thân tỏa ra. Đã như vậy thì càng không thể giữ ngươi lại. Thế giới của ta cũng chỉ có thể mang ta đi tìm kiếm. Các ngươi coi như có đoạt được căn bản cũng vô dụng, Tô Hàn lớn tiếng nói. Chờ ngươi chết rồi, thế giới chi linh này tự nhiên sẽ đầu nhập vào bản điện. Thân ảnh của yêu chủ lóe lên, đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hàn. Uy áp đầy trời tản ra, hướng Tô Hàn chấn áp xuống. Tô Hàn cũng không nói nhảm, sớm đã làm tốt công tác chuẩn bị ra tay. Lực lượng tịnh hóa bày ra, đem đế uy của yêu chủ triệt tiêu. Thời điểm giao chiến nếu như có uy áp áp chế, vậy thì dưới cơn áp chế tu vi tự nhiên sẽ bị cắt giảm nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, đó là khi mà cấp độ chênh lệch quá lớn, rất nhiều người đều không có cơ hội để mà xuất thủ. Nhưng để Tô Hàn không nghĩ tới chính là ma chủ, vậy mà cũng tỏa ra đế uy, đồng thời là so với yêu chủ còn muốn mạnh hơn, gần như là gấp mấy lần. Vẻ mặt Tô Hàn hung hăng biến hóa, có chút khó tin nhìn về phía ma chủ. Cho tới nay, hết thảy biểu hiện của ma chủ đều là đi theo yêu chủ. Hai đại thiên kiêu của yêu ma, mặc dù nhìn như ở cùng một cấp bậc, thế nhưng lại cho Tô Hàn một loại cảm giác để choán tưởng rằng ma chủ sẽ yếu hơn yêu chủ một chút. Ai có thể nghĩ tới ma chủ lại ẩn giấu sâu như vậy so với yêu chủ còn mạnh hơn. Mặc dù thuật pháp của ma tộc so với ma pháp sư thì có chút giống nhau, nhưng về phương diện bản chất thì ma tộc và ma pháp sư hoàn toàn không giống. Xác thực mà nói thì ma tộc hẳn là ngoại tộc trong võ đạo. Ma chủ có thể có được đế uy tự nhiên không phải là chuyện gì kỳ quái. Ngươi vậy mà so với yêu chủ còn mạnh hơn, Tô Hàn mở miệng. Ma chủ không nói gì, chẳng qua chỉ cười. Dung nhan tuyệt mỹ động lòng người kia lại phong tình vạn chủng. Nàng vung lên ngọc trưởng trắng nõn tinh tế, rồi ống tay áo đỏ như máu cấp tốc kéo dài, mang theo một cỗ lực lượng vô pháp ngăn cản hướng Tô Hàn triển quấn tới. Tô Hàn nhanh chóng lui lại, muốn xông ra khỏi phạm vi bao phủ của tay áo. Không thể nghi ngờ lực lượng chân chính của ma chủ sợ là so với yêu chủ còn mạnh hơn mấy lần. Cho dù Tô Hàn có biểu hiện ra chiến lực toàn thân thì căn bản cũng không cách nào mạnh mẽ chống đỡ. Cho dù là có tu vi thần khải trên người, ma chủ không đả thương được Tô Hàn, nhưng cây ống tay áo này có thể đem Tô Hàn trói lại để Tô Hàn mất đi năng lực hành động. Hai thiên kiều ở cấp bậc yêu ma lại ở nơi này vây công nhân tộc ta, chỉ là một vị phàm thánh còn biết xấu hổ hay không? Và thời khắc này có một đạo tiếng kinh hô, ngay sau đó có vô số lôi điện theo dòng nước lan tràn tới. Một màn này tràn đầy cảm giác đánh vào thị giác, giống như toàn bộ thế giới chi hải đều biến thành thế giới của lôi điện, tiếng nổ điếc tai. Nhưng lôi điện kia cũng trong chớp mắt tạo thành một cây trường thương, bụp một tiếng đâm vào ống tay của ma chủ. Ống tay màu đỏ như máu khẽ chấn động, chợt bay ngược mà về. Trong chớp mắt tiếp theo, trường thương hiện ra quang lam màu tím, sau đó tạo thành một đạo thân ảnh, chính là lôi phá. Nhân thương hợp nhất, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh thầm nghĩ trong lòng. Phải nói là lôi nhân hợp nhất mới là chuẩn xác. Tu vi thân thể, thậm chí là hồn niệm các loại đều đã là dung hợp với bản thân lôi điện, có được độ dung hợp hoàn mỹ. Trong rất nhiều tu sĩ võ đạo, thật đúng là tồn tại của Phượng Mao Lân Giác, không hổ là một đại nhân tài của nhân tộc ta. Coi như Lôi Phá là thiên kiêu của Liên Minh Tinh Không, thế nhưng Tô Hàn cũng không thể che giấu được sự tán thưởng của mình. Nhân kiếm hợp nhất, nhân thương hợp nhất hay là nhân búa hợp nhất, những cái này đều có thể đại biểu cho độ phù hợp giữa bản thân và vũ khí, tương đương với là một đạo thuật pháp, đồng thời có rất ít người có thể làm được điều đó, nhưng lại không thể so sánh với dạng hợp nhất như Lôi Phá này. Người khác dung hợp chính là vũ khí, còn hắn lại dung hợp lực lượng của bản thân. Cái này và việc trưởng khống là hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Xác thực mà nói, đây không phải là trưởng khống, mà phải là sự hỗ trợ lẫn nhau theo mối quan hệ hai chiều, không phân biệt người ta, không phân biệt cao thấp, còn ở trên sự trưởng khống rất nhiều. Nếu như lực lượng của bản thân cũng có linh trí và cũng sẽ tự mình lựa chọn, vậy thì chúng nó nhất định sẽ không lựa chọn việc mình bị trưởng khống, mà sẽ lựa chọn tiến hành hợp tác. Đệ nhất thiên kiêu nhân tộc Lôi Phá dòng. Yêu chủ nhìn chằm chằm vào Lôi Phá, thu hồi lại vẻ khinh thường lúc trước. Lôi Phá cầm trong tay cây trưởng thương lôi điện, đứng ở trước mặt của Tô Hàn, âm thanh lạnh lùng nói: chỉ có thể coi là người trên bảng thiên kiêu, không thể gọi là thứ nhất. Hạng người phong hoa tuyệt đại của nhân tộc chúng ta, nhiều vô số, Lôi Mỗ là tuổi gì? Khiêm tốn là chuyện tốt, thế nhưng khiêm tốn quá phận thì cũng chẳng phải chuyện tốt, yêu chủ nói. Bớt nói nhiều lời đi, muốn đánh thì đánh, ta sợ các người hay sao? Lôi Phá nói. Tô Hàn nhìn theo bóng lưng của hắn mà không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, chỉ cần gọi sai tên chứ không bao giờ có chuyện chuyển ngôn nghe lầm. Lôi Phá đích thực là loại người tâm tính ngay thẳng, không có nhiều tâm cơ như La Hàn, cả đời chỉ cầm thương đi khắp thiên hạ. Hắn biết rõ là Tô Hàn trước đó đã đánh giết Minh Hoàng Đại Đế, lại thủ tiêu đi không ít người của Liên Minh Tinh Không, coi như là một cái đại địch của Liên Minh Tinh Không. Cũng biết rõ là Tô Hàn sau khi trưởng thành nhất định sẽ là một uy hiếp cực mạnh đối với Liên Minh Tinh Không. Thế nhưng hắn vẫn không chút do dự mà đứng ra ngăn cản trước người Tô Hàn. Từ góc độ của bản thân mà nói thì hắn cùng Tô Hàn không có giao tình gì, nhưng trong mắt hắn, hắn coi Tô Hàn là cụ trột tương lai của nhân tộc. Nếu như là đem yêu chủ và ma chủ đổi thành nhân tộc thì Lôi Phá thật đúng là không nhất định sẽ ra tay trợ giúp Tô Hàn, nhưng mà bọn hắn lại là yêu ma, vậy thì Lôi Phá không thể nào thấy chết mà không cứu được. Ở trong truyền ngôn, tu vi của các ngươi đã đạt tới cửu trọng đạo thánh, cách thập trọng chỉ còn một bước. Yêu chủ nhìn chằm chằm vào Lôi Phá thản nhiên nói: cái này xác thực là rất mạnh, trong lịch sử nhân tộc các ngươi rất ít người có thể làm được. Thế nhưng ngươi cảm thấy bằng vào thứ này có thể chống lại bản điện hay sao? Có thể chống lại hay không, phải thử một chút mới biết. Chiến ý toàn thân của Lôi Phá bốc lên, sớm đã nghe nói là hai đại yêu chủ của yêu ma nhất tộc Thiên Phú Nghịch Thiên, Lôi Mỗ thế nhưng vẫn luôn muốn tìm cơ hội để luận bàn với các người một chút, đáng tiếc là vẫn luôn chưa có cơ hội. Lôi đại nhân, bây giờ không phải thời điểm lãng phí thời gian, tìm kiếm thế giới chi linh mới là điều quan trọng nhất, Tô Hàn lên tiếng nhắc nhở. Lôi Phá giơ cái trưởng thương trong tay, hôm nay nếu như không chiến một trận thì chúng ta sợ là sẽ không còn cơ hội nữa. Không cần chiến. Vào thời khắc này có một đạo âm thanh bình thản từ bên cạnh truyền tới. Lôi Phá, Tô Hàn và yêu chủ ma chủ đồng thời quay đầu hướng địa phương của âm thanh kia nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh áo trắng từ trong dòng nước đi tới, bốn phía cuốn lên gió lốc khổng lồ, giống như là hắn đang đạp trên thác nước vậy, vừa rung động lại vừa anh vĩ. Tướng mạo quán anh tuấn đến cực hạn, coi như là ma chủ cũng phải nhìn thêm mấy lần, sau đó khoe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười quỷ dị. Người cuối cùng cũng chịu tới rồi sao? Tô Hàn trợn trắng mắt. Người khác có lẽ không biết nam tử áo trắng này là ai, thế nhưng Tô Hàn vô cùng rõ ràng, đó chính là phân thân của Cổ Linh. Sau khi tiến vào tinh không huyễn cảnh, tên này liền mất hút con mẹ hằng lươn, chứng tỏ là vô cùng điệu thấp. Cho đến giờ phút này cuối cùng thì xem như mới hiện thân. Người lại là ai? Yêu chủ lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Lôi Phá thì còn chưa tính, thế nhưng nam tử áo trắng này thì tính là cái rắm gì đây? Dạng tôm tép nhãi nhép gì cũng dám thò một chân vào đây. Hạng người vô danh, Cổ Linh khoát tay áo. Lôi Phá là đệ nhất thiên kiêu nhân tộc, bản điện còn coi trọng hắn, nhưng người cũng muốn tới chết phải không? Yêu chủ bỗng nhiên hử lạnh, quỷ tinh giải quyết hắn. Xoạt một tiếng, trên đỉnh đầu của Cổ Linh có một vòng nước xoáy bỗng nhiên xuất hiện, rồi có móng tay cực kỳ bén nhọn, dài đến khoảng là nửa mét, từ bên trong duỗi ra chộp xuống đỉnh đầu Cổ Linh. Cẩn thận! Đồng tử của Lôi Phá co rút lại, tốc độ xuất thủ nhanh như vậy hắn căn bản không có biện pháp nào để hỗ trợ. Tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà còn có thiên kiêu yêu ma, thần không biết quỷ không hay, ẩn giấu ngay dưới mí mắt mình, vậy mà mình không hề phát giác. Chỉ bằng ngươi? Cổ Linh ngước mắt, hai mắt đã biến thành màu đen nhánh, căn bản không hề có con ngươi, phảng phất như là một mảng tinh không tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tay cầm như móng vuốt kia trực tiếp là đâm vào trong mắt của Cổ Linh. Thế nhưng trang diện máu tươi tung tóe không hề xuất hiện. Hai con ngươi của Cổ Linh dường như có được lực cắn nuốt cực kỳ đáng sợ, liền đem bàn tay kia cấp tốc thôn phệ, sau đó là cánh tay và thân thể. Quỷ Tinh cũng là một trong các thiên kiêu đạo thánh đỉnh phong, nhưng ở tại thời khắc này lại không có chút năng lực phản kháng nào. Trong tiếng kêu thảm thiết, bị cỗ thôn vệ chi lực kia mạnh mẽ từ trong dòng nước xoáy kéo ra ngoài, sau đó triệt để từ trong hai mắt của Cổ Linh biến mất không thấy gì nữa. Hả? Một màn này để yêu chủ ma chủ đều nheo mắt lại. Bọn hắn vô cùng rõ ràng thực lực của Quỷ Tinh, nói không chút khoa trương, coi như là bọn hắn giải quyết Quỷ Tinh thì cũng cần xuất ra một chút thủ đoạn. Thế nhưng hiện tại Quỷ Tinh cứ như vậy mạnh mẽ, bị cặp mắt của một nhân tộc nuốt chửng, mà ngay cả cơ hội để cho hắn thi triển các thủ đoạn khác cũng không có. Đây là hạng thủ đoạn kinh người gì? Ngươi là ai? Lôi Phá cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Vô danh tiểu tốt, Cổ Linh cười nói, vẫn là câu nói ấy. Tô Hàn đối với điều này không có cảm giác gì, dù sao thì Cổ Linh chính là một trong hai đại chúa tể nhân tộc đương thời. Phân thân quán tất nhiên là phải chiếm vô số ưu thế, ở dưới điều kiện tiên thiên mới ngưng tụ ra được. Nếu là ngay một chút bản lĩnh này cũng không có, vậy thì chỉ có thể nói Cổ Linh không xứng làm chúa tể. Ở đây đều là chấp trưởng giả trong thế hệ trẻ tuổi của hai tộc, tự nhiên cũng cần phải rõ ràng. Lấy được thế giới chi linh càng nhiều thì càng có nhiều danh ngạch để tiến vào bản nguyên Thánh Sơn. Cổ Linh nhìn chằm chằm với yêu chủ và ma chủ. Như thế vì sao lại cần phải lãng phí thời gian ở đây? Yêu chủ nhìn ma chủ một chút, trong mắt sinh ra chút kiêng kỵ. Hắn quay đầu hướng Cổ Linh nói, ngươi chỉ sợ không phải thiên kiêu nhân tộc. Lời này như thế nào mà nói? Cổ Linh hỏi. Thiên kiêu nhân tộc đều bày ra ở chỗ này, tuyệt đối không thể mạnh đến như vậy. Yêu chủ quả quyết. Ngươi xem thường ai chứ? Cổ Linh trừng mắt liếc yêu chủ. Chiến lược chân chính của Lôi Phá ngươi đã từng thấy qua. Ngươi liền xác định ngươi là đối thủ quán sau. Lại nói bao tuyết, thân ảnh, à tư chất quán đơn giản là nghịch thiên. Hiện tại chỉ là một phàm thánh mà thôi. Lại không nói là đến cái loại tu vi như ngươi. Chỉ cần đột phá nhất trọng đạo thánh là có thể dễ dàng đem ngươi chấn áp. Ai cho ngươi tự tin và dũng khí để ngươi xem thưởng nhân tộc như vậy? Ngữ khí của yêu chủ nhất thời ngưng trệ, không tiếp tục mở miệng nữa. Chúng ta đi trước. Cổ Linh liếc mắt ra hiệu cho Tô Hàn. Được. Tô Hàn và Lôi Phá đồng thời gật đầu, hóa thành lưu quang cấp tốc đi xa. Yêu chủ và ma chủ cũng không truy kích, hiển nhiên là không có nắm chắc tuyệt đối có thể lưu bọn họ lại. Đã như vậy thì cưỡng ép ra tay đã không còn cần thiết nữa. Ở một chỗ 2 vạn mét khác có 3 đạo thân ảnh dừng lại. Tô Hàn hướng Lôi Phá ôm quyền. Đa tạ Lôi đại nhân đã xuất thủ tương trợ. Lôi Phá lắc đầu, ngược lại thở dài. Bảo tuyết, hết thảy cao tầng của Liên minh Tinh Không đều không cho phép bất luận người nào của Liên minh Tinh Không đối nghịch cùng với ngươi. Ngươi có được thiên tư như thế, tương lai tất sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp của nhân tộc. Không thể nói trước, có thể là yêu long cổ đế thứ hai, một lần nữa thay cho nhân tộc đem yêu ma nhất tộc chấn áp. Tô Hàn không nói gì, hắn hiểu được ý tứ của Lôi Phá. Quả nhiên lại nghe Tô Phá nói, đại trượng phu co được thì giãn được. Ngươi cùng với Liên minh Tinh Không kỳ thực không phải có thâm cửu đại hận gì, nhiều lắm cũng chỉ là sự tình tranh đoạt ở giếng cổ thiên ngoại mà thôi. Trong mắt của ta, ngươi có thể đi tổng bộ Liên minh Tinh Không một chuyến. Xin lỗi với Liên minh Tinh Không, đây cũng không phải chuyện mất mặt gì, có thể làm giảm bớt mối quan hệ thù địch này. Đối với ngươi hay đối với người khác cũng đều là chỗ tốt, không phải sao? Chuyện này sau này hãy nói, Tô Hàn mỉm cười. Lôi Phá làm người để hắn không chán ghét, cũng không cần thiết phải đem cảm xúc phát tiết lên người của Lôi Phá làm gì. Còn có La Hàn, Lôi Phá tiếp tục mở miệng nhưng bị Tô Hàn trực tiếp cắt ngang. La Hàn phải chết. Trước đó mọi thứ phát sinh kỳ thực người cũng nhìn thấy, nói cái gì cũng vô dụng thôi, Tô Hàn nói. Nhưng hắn dù sao cũng là người của Liên minh Tinh Không, ta không có khả năng trơ mắt nhìn người ra tay với hắn, Lôi Phá nói. Tô Hàn im lặng. Hết thảy mọi thứ trên người của ngươi đối với nhân tộc ta mà nói đều hết sức chân quý, ta thực sự không hy vọng đối địch với ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Lôi Phá thở dài rồi vỗ vai Tô Hàn, rồi tự mình lách người rời đi. Cho đến khi hắn biến mất không thấy gì nữa, Cổ Linh mới nói. Yêu chủ và ma chủ không hổ là thiên kiêu kinh khủng nhất của yêu ma nhất tộc. Thực lực của bọn hắn chỉ sợ không đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Ngươi đừng có phớt lờ. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Thế nào? Người trên người bọn hắn cảm nhận được địa phương khác bọt à? Cổ Linh nói, vô luận là yêu chủ hay ma chủ thì đã siêu việt nửa bước đế thánh, có được đế uy chân chính. Còn nữa, bọn hắn đã tiến vào tinh không huyễn cảnh, tu vi sẽ không còn hạn chế gì nữa. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý thì chỉ sợ rất nhanh sẽ đột phá lên nguyên thánh. Một khi mà trở thành nguyên thánh, thực lực sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó vỏn vẹn chỉ xét ở thế hệ trẻ tuổi, bọn họ chỉ sợ chỉ cần một người thôi là đủ chấn áp nhân tộc rồi. Cổ Linh rời đi, mà Tô Hàn thì theo địa phương mà đồ cảm ứng để di chuyển tới. Ta cũng phải mau chóng tăng cao tu vi, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Như lời Cổ Linh nói, không có sự hạn chế tu vi. Nếu như yêu chủ ma chủ nguyện ý đột phá lên cấp bậc nguyên thánh, vậy thì huyết mịch chi lực sẽ càng thêm nồng đậm. Thực lực tăng lên cũng sẽ là vô cùng kinh khủng. Giữa lôi phá và yêu chủ ma chủ còn có một sự chênh lệch nhất định. Cho dù là hắn cũng đột phá lên nguyên thánh thì cũng chưa chắc là đối thủ của người ta. Cổ Linh bên này, phân thân không biết là có thể đột phá hay không. Bất quá nhìn ý tứ kia của hắn thì hẳn là quá sức. Như vậy thì phần gánh nặng này lại đè lên trên người của Tô Hàn. Không vì những thứ gì khác, chỉ vì người của Phượng Hoàng Tông thì Tô Hàn cũng nhất định phải mau chóng đột phá. May nhờ là trước khi tiến vào tinh không huyễn cảnh đã đạt được rất nhiều bảo vật, còn có rất nhiều thần đan và vạn năm yêu quả nữa. Tô Hàn có lòng tin bằng vào những thứ này, cộng thêm với tốc độ thời gian của thánh tử tu di giới có thể mau chóng đem tu vi tăng lên. Không bao lâu thì hắn tìm được tòa thế giới cỡ lớn kia. So sánh với các cái cấp bậc là tiểu thế giới, thì thế giới chi linh ở cỡ lớn này thực sự là lớn hơn một chút, nó tương đương với đầu của một đứa nhỏ nhân tộc. Tốc độ của nó cũng rất nhanh, thời điểm phát giác được Tô Hàn, lập tức hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Tô Hàn theo bản năng truy kích, thế nhưng thân ảnh quán xuyên qua vị trí lúc trước của thế giới chi linh, thì bỗng nhiên có dòng nước hình chữ thập xuất hiện, phanh một tiếng. Dòng nước cắt chém lên tu vi thần khải của Tô Hàn, để tu vi thần khải chấn động mạnh mẽ, mà thân ảnh của Tô Hàn thì bị chấn bay ngược ra ngoài. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nghĩ lại mà sợ. May mà mình có tu vi thần khải, bằng không thân thể, thậm chí nguyên thần thánh hồn đều bị dòng nước thập tự kia chém thành mảnh vỡ. Xác thực mà nói thì đó kỳ thực không phải là dòng nước. Dòng nước há có thể tạo thành uy lực như vậy. Đó là một loại lực lượng, nó thuộc về không gian. Thế giới chi hải vốn là do thế giới chi linh tạo thành. Lực lượng của mỗi tòa thế giới khác nhau, nơi này cũng tồn tại lực lượng, tự nhiên là cũng khác biệt. Đã có vết xe đổ, Tô Hàn liền cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn vượt qua mảnh không gian thập tự kia, lần nữa hướng thế giới chi linh truy kích, chỉ vất quá khoảng cách song phương lại bị kéo xa. Cho đến khi có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước đem thế giới chi linh kia bắt lại, thì thân ảnh Tô Hàn mới dừng lại. Đi mòn gót sắt, tìm không thấy, đến lúc gặp được chẳng tốn công phu. Tòa thế giới chi linh này có vẻ như hơi khác biệt một chút. Đúng vậy, lớn hơn một chút. Chẳng lẽ chính là thế giới chi linh cỡ lớn mà yêu chủ và ma chủ nói tới? Tuyệt đối là vậy rồi. Vận khí chúng ta lại tốt như vậy sao? Thế giới chi hải đang chiếu cố chúng ta. Đây là tòa thế giới chi linh cỡ lớn đầu tiên thì phải. Nhất định là phải đem thế giới chi linh này đưa cho yêu chủ và ma chủ điện hạ. Bọn họ có thể bằng vào vật này chắc chắn sẽ thu hoạch được thiên địa đại yêu cùng với đại ma hồn niệm, huyết ý và huyết mạch chi lực nữa. Nghe được mấy tên thiên kiêu yêu ma mở miệng, vẻ mặt Tô Hàn hơi trầm xuống. Các người nghĩ quá nhiều. Năm tên thiên kiêu yêu ma đồng thời ngẩng đầu. Lực chú ý của bọn họ lúc trước đều để trên thế giới chi linh. Lúc này mới ý thức được là Tô Hàn đứng ở ngoài cách có 100 mét. Nguyên lai là ngươi. Một tên thiên kiêu yêu ma mở miệng. Tô Hàn không biết bọn hắn, thế nhưng bọn hắn lại biết rất rõ Tô Hàn. Năm tên thiên kiêu yêu ma này đều là cấp bậc đạo thánh cả. Ở trong rất nhiều thiên kiêu yêu ma đạo thánh, cho dù thứ tự không cao, nhưng cũng là tồn tại có được bài danh. Trong đó có một tên thất trọng đạo thánh, hai tên lục trọng đạo thánh, hai tên ngũ trọng đạo thánh. Tên thiên kiêu yêu ma mở miệng chính là tên thất trọng đạo thánh duy nhất, kỳ danh là Cổ Tình Lũng, là một trong 10 đại phân chi của yêu tộc, cốt tộc thiên kiêu. Thế giới chi linh kia là của ta, Tô Hàn nói. Người đang nói đùa sao? Cổ Tình Lũng cười lớn một tiếng, quơ quơ thế giới chi linh đang dãy giụa trong tay. Nhân tộc các ngươi không phải có một câu nói rất tốt sao? Thiên tài địa bảo người có đức thì chiếm lấy. Thế giới chi linh này chạy vào tay ta, vậy thì chứng minh ngươi không có tư cách sở hữu. Mau cút đi, đừng lãng phí thời gian của chúng ta, không cẩn thận mất luôn cả cái mạng chó. Soạt, Tô Hàn không nói nhảm, cả 9 đại lĩnh vực đều bày ra, bao phủ cả 5 tên thiên kiêu yêu ma lại. Đồng thời Ôm Dương Cung xuất hiện trong tay, trực tiếp kéo cung bắn tên, sưu một tiếng, mũi tên màu vàng kim cả 100 mét, mang theo lực xuyên thấu kinh người. Chỉ nghe hai đạo âm thanh phốc phốc, hai tên ngũ trọng đạo thánh trong nháy mắt liền bị xuyên qua, sau đó như con diều đứt dây, phanh phanh nổ tung. Tê. Nhìn một màn này, ba thiên còn lại, bọn cổ tinh lũng đều là trợn tròn con mắt, hít vào một hơi khí lạnh. Đây hoàn toàn chính là miễu sát. Trong toàn bộ yêu ma nhất tộc có thể đứng vào trong đội ngũ 2 vạn đạo thánh, vậy mà trong tay Tô Hàn lại không có bất kỳ sức phản kháng nào, bất đắc kỳ tử mà chết. Không thể nghi ngờ, coi như là cổ tinh lũng căn bản cũng không làm được. Ngươi! Cổ tinh lũng không để lại dấu vết mà lui lại, vẻ mặt có chút u ám. Ngươi lại dám ra tay ác độc với thiên kiều tộc ta như vậy, không sợ hai vị điện hạ chấn nộ sao? Lấy ra đây! Tô Hàn thản nhiên nói. Thời điểm nói chuyện, hắn dương âm dương cung đồng thời kéo cung. Mặc dù bây giờ thi triển âm dương cung vẫn tiêu hao đại lượng tu vi, nhưng Tô Hàn có rất nhiều bảo vật, căn bản không sợ tiêu hao. Không có khả năng! Cổ tinh lũng quát to. Hai người các ngươi ngăn kẻ này lại, ta đi tìm điện hạ. Nghe được lời này, hai tên lục trọng đạo thánh đều biến sắc. Thế nhưng chờ bọn họ quay đầu thì phát hiện cổ tinh lũng đã chạy ra rất xa. Ở trong lĩnh vực của ta thì hắn không chạy được, Tô Hàn nói. Hai người các ngươi tránh ra, ta đến lấy thế giới trị linh về, sẽ tạm tha cho các ngươi một mạng. Điện hạ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, muốn để cho thế giới trị linh ở trong tay chúng ta tới tay người sau, sợ là đang nằm mơ. Hai tên thiên kiêu yêu ma quát lớn, toàn thân bốc lên khí huyết, triển khai bản thể. Nhưng mũi tên màu vàng kim so với tốc độ bọn hắn bày ra bản thể còn nhanh hơn. Siêu một tiếng, âm thanh xé gió xé nước tựa như một quỹ tích màu trắng. Lần nữa hai tên lục trọng thiên kiêu này bị xuyên qua. Gần như là dưới chiến lực mạnh nhất, ngũ trọng lục trọng đối với Tô Hàn là không có gì khác biệt. Thu. Tô Hàn mở miệng làm cho 9 đại lĩnh vực bắt đầu co lại. Cổ tinh lũng ban đầu đã chạy ra rất xa, nhưng lúc này lại xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hàn. Hắn không thể oanh phá được lĩnh vực của Tô Hàn vào thời khắc này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.